Ngược thương, chương 11 thi sinh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì anh, cái gì cũng đáng giá. Khi Nhược Nhược nhận được cuộc gọi của Linda là đã tối muộn. Linda nhờ cô đưa chủ tịch tới khách sạn One Night. Một đêm, nghỉ ngơi, cô đành đi taxi đến 3AMB, vì đã khuya nên giá taxi mắc hơn gấp 2 lần. AMB là ký hiệu đồng nhân dân tệ, ý của ba này là cứ vào là sẽ bị đè ra mà thu tiền. Khi đi vào trong ánh đèn tối sáng chiếu loạn, giếng hò hét đinh tai nhức óc khiến cô chỉ muốn lăn ra ngất. Đang choáng váng, cô cảm thấy có người đang bóp nhẹ mông mình, quay lại thấy một thằng phê thuốc tóc vàng hoe đang cười một cách dâm đãng nói. Vui vẻ chút không cô em? Cô trợn ngược mắt hét lớn. En đi, nhà mày, bà mày chặt tay mày đi bây giờ. Là bà nội mi đó tê chị Nhược dũng mãnh quá. Theo lời của Điềm Điềm, khi gặp loại đàn ông này phải cứng rắn một chút không bọn chúng sẽ làm tới. Cô tuy không phải lần đầu chửi bậy nhưng cũng chạy đi luôn, không dây dưa nhiều. Tìm một vòng mới thấy Mạc Nham ở quầy ba trên bàn bày đầy rượu. Cô tiến tới nhẹ nói. Mạc NS, chủ tịch muộn rồi phải về thôi. Lam Lam, cô giật mình, đau lòng. Nhờ người đưa Mạc Nham ra ngoài rồi bắt taxi đến khách sạn. Vất vả đưa anh lên phòng tổng thống xa hoa, cởi áo khoác ra, mở ngăn kéo đầu giường tìm bút viết lời nhắn thì thấy bên trong có một hộp Dulux. Cô đỏ mặt BCS khụ khụ. Bỗng thấy môi Mạc Nham đang khẽ run lên, cô tới gần, lắng tai nghe. Lam Lam, Lam, cô chạy vào nhà vệ sinh lấy khăn ẩm ra lau qua người cho Mạc Nham, chắc say quá nên phát bệnh rồi. Cô vừa chạm vào Mạc Nham, anh đã bắt lấy tay cô kéo mạnh lên giường áp chế dưới thân. Đôi mắt hé mở ngập tràn ham muốn, cô vội ngồi dậy, nhưng đâu có dễ thế, anh đè mạnh lên cô khẽ hôn lên môi nói. Ngoan nào, Lam Lam. Cô đau lòng, nếu anh muốn cô có thể cho, nhưng xin anh đừng áp đặt cô với Cát Lam, sẽ làm cô đau đớn vô cùng. Qua nhiều năm cô tự tin mình sẽ mạnh mẽ, kiên cường hơn. Nào ngờ khi anh nhìn vào cô gọi tên Cát Lam, cô nghe thấy tiếng tim mình vỡ vụn, đau lòng tới hít thở không thông. Mắt đã nhòe nước, cô nhắm mắt vòng tay ra sau lưng Mạc Nham nói. Mạc Nham, em là cả đời yêu anh, quyết không hối hận, cách chương.